phía trên môi nàng, chương 127, bảo bối em không thỏa mãn ngài sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ nhân cùng Vưu Nhiên ở trên giường ai lợi hại hơn? Ở trên giường, ai lợi hại hơn? Những lời này của Đào Mỗ cùng Vô Hạn Vân tay kích thích rung động ở thế giới nội tâm của hai vị vai chính. Phần lượng của những lời này tương đối nặng, ở trong lòng hai người nhấc lên sóng to gió lớn. Đào Mỗ lại còn không thèm che giấu mà giống buột miệng thốt ra, vừa dứt lời, sắc mặt mọi người tránh ngoài hành lang nháy mắt biến thành màu đỏ tím của người đã chết, bọn họ toàn bộ nhận mệnh cúi đầu. Đào Mỗ đứa nhỏ ngốc này đây là trực tiếp để cho bọn họ đi tìm cái chết à. Mọi người nháy mắt nghĩ mà sợ mà nuốt hạ giọng nói, sau đó từng người xào rượu mà che giấu hơi thở chuẩn bị tung vô ảnh chạy trốn. Muốn chạy phải không, một người cũng đừng nghĩ đi. Tiếng nói lạnh băng như vạn tiễn xuyên tâm truyền đến bên tai mọi người muốn chạy trốn, tất cả mọi người bị bắt dừng bước đang lui về phía sau, yên lặng mà lùi chân về. Mục Phỉ gia chủ là khi nào phát hiện bọn họ tránh hành lang? Doãn Tư Lê vừa nghe hành tung mình sớm bị phát hiện, vì thế đành phải cười nhạt che giấu thần sắc xấu hổ, sau đó chậm rãi nhắc lên váy dài đỏ thẫm xinh đẹp của mình, khoan thai mà đi đến trong đại sảnh. Ai nha, trùng hợp vậy, các ngươi đều ở chỗ này nha, Mục Phỉ quý công thân ái của ta cùng tiểu Vưu Nhiên, cùng với vị tiểu thợ hoa nhà hai người, hôm nay thời tiết thật tốt, mọi người đều ở đây. Doãn Tư Lê dùng quạt xếp cùng mấy vị vai chính trong đại sảnh chào hỏi, cười hi hi. Đào Mỗ, ngươi toàn bộ một nói cũng không được sai, ai kêu ngươi đặt tiền cược. Mục Phỉ căn bản không đáp lại chào hỏi của Doãn Tư Lê xấu hổ đến mức tận cùng, mà là nhìn phía tiểu thợ hoa run thành cái sàng, làm đối phương một năm một mười toàn bộ mẹ nó nói ra cho cô. Hóa ra vị gia chủ thân thể mới vừa khỏi hẳn như cô, đông đảo gia phó lúc trước cũng không đem cô để vào mắt. Cũng là, lúc trước là cô chia mọi người. Hiện tại nàng tuy rằng đã không có mục phù, đại khái thước vị đã mất nhưng tốt xấu cô vẫn là có chút tài phú, như thế nào một nhóm đã cứng cánh, dám âm thầm suy đoán chuyện của cô. Còn công khai cá cược, chủ nhân, chuyện này đại khái chính là như vậy, ngài ngàn vạn đừng nóng giận, mọi người. Mọi người cũng không có ý tứ mạo phạm ngài, Đào Mỗ cũng càng không dám mạo phạm ngài cùng Vưu Nhiên, chỉ là, Đào Mỗ trong lòng liên tục kêu khổ, nàng một người thành thật chính là tới đưa hoa, muốn cho gia chủ cùng Vưu Nhiên vui vẻ mà thôi, nàng là bị Doãn quý công buộc giao tiền đặt cược. Nàng làm sao dám lén suy đoán chuyện của chủ nhân cùng Vưu Nhiên đây? Xem ra trong tay mọi người đều tích góp rất nhiều tiền sao, có tiền không nơi dùng, nên đánh chủ ý đặt cược trên người ta, như thế nào, mau tới nói, các ngươi đặt nhiều hay ít, muốn thắng bao nhiêu? Mục Phỉ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn một loạt mọi người, lúc này, bọn họ biết ngoan, động tác đều nhất trí mà cúi đầu đứng ở trước mặt mình. Bọn người kia nhóm người ngày thường thoạt nhìn trung thực, kết quả lúc đặt cược một người so một người ai cũng vui mừng. Người câm sao, như thế nào không nói lời nào, người nói trước đặt bao nhiêu tiền, đặt ai? Mục Phỉ khoanh tay trước ngực lạnh băng ánh mắt thẳng nhìn người bị buộc đứng trước bánh quẩy Hán Thánh. Hán Thánh bẹp bẹp miệng, hắn giờ phút này thật là hối hận chính mình không biết sao xui xẻo mà đứng ở vị trí đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên hắn hôm nay thật sự thật xui. Tiểu thư ta này không phải cao hứng sao, ngài rốt cuộc thức tỉnh, hơn nữa thân thể cũng khôi phục chúng ta đều thật cao hứng, sau đó liền. Chơi cược, Hán Thánh nói đến cuối cùng ngữ khí đều thành khí âm. Một cái nam nhân cường tráng bị gia chủ răn dạy thành bộ dáng nhu nhược, mặc cho ai nhìn cảm thấy đều có chút cảm giác dậy dày quay cuồng, ghê tởm. Chính là Mục Phỉ một chút đều không nghĩ đối phương nói vậy cho qua, mà là thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm đối phương ý bảo Hán Thánh không cần lãng phí thời gian. Được thôi, tiểu thư ta đặt cược nhiêu đây, đương nhiên. Ta đặt ngài, Hán Thánh đẩy ngón tay bày ra vài tiền lương của mình, cuối cùng còn nói một câu, muốn cho Mục Phỉ khoan hồng độ lượng. Ai cũng biết Mục Phỉ gia chủ là vị chủ nhân thật sĩ diện, đặt Mục Phỉ ít nhất sẽ không quá làm chủ nhân giận nhiều. Nhìn không ra tới tiền ngươi còn rất nhiều, Hán Thánh, ra tay rộng rãi như vậy. Mục Phỉ vừa nói, vừa đi tiến lên, dùng tay vuốt phẳng góc áo ép uống của lão gia hỏa này, chi kỳ. Hán Thánh vị lão nam nhân anh tuấn độc nhãn này bị tiểu thư nhà mình. Thân thiết, đối đãi, lông tơ đều dựng thẳng. Hơn nữa hắn cảm giác chính mình không chỉ có cảm giác trước mắt là băng băng lương lương áp bách, sau lưng cũng có loáng thoáng ánh sáng lạnh băng đau đớn hắn. Hắn hơi chút nghiêng tầm mắt liền thoáng nhìn, thế nhưng phát hiện đồ đệ ngoan ngoãn thuần lương, nhất của chính mình, Vưu Nhiên dùng ánh mắt muốn giết người nhìn về phía hắn. Mẹ nó, tiểu thư chạm vào quần áo hắn tạo áp lực, tiểu quỷ này chẳng những không tới cứu sư phụ, ngược lại còn con mẹ nó đang ghen. Vưu Nhiên đứa nhỏ này chính là chỉ bạch nhãn lang. Hán Thánh lập tức lui về phía sau một bước cùng tiểu thư nhà mình bảo trì khoảng cách an toàn. Chủ nhân, ngài mới vừa khôi phục, hơn nữa đêm qua cùng sáng nay ngài nhất định là mệt nhọc, ta đã ở nhà bếp làm tốt món ăn dinh dưỡng tuyệt hảo bổ cơ thể, ta hiện tại liền đi xem ổn không? Hán Thánh là mặt già anh Tuấn dùng miệng lưỡi trơn tru, nói như vậy, sau đó như nháy mắt trốn đi bước chuyển ra ngoài phòng, sau đó trong khoảnh khắc biến mất ở trước mắt mọi người. Những người đặt cược đều thấy tình cảnh như vậy, cũng ở trong lòng cân nhắc phải dùng cớ gì để thoát thân khỏi hiện trường. Đương nhiên, các vị cũng đều mặt đỏ chút, rốt cuộc Hán Thánh nói chuyện chủ nhân tối hôm qua cùng sáng nay mệt nhọc ân, khẳng định mệt nhọc này bệnh nặng mới vừa khỏi đã liền làm kịch liệt như vậy, ai chịu nổi. Mục Phỉ đồng dạng nghe Hán Thánh kia há mồm không thể ngăn cản cái miệng đó nói những lời mê sảng, hai mắt trừng hướng mọi người, đặc biệt là giấu không được ý cười Doãn Tư Lê. Sau đó rơi xuống vô tình ra lệnh nhìn về phía mọi người. Được xem ở trên diện ta mới hồi phục liền buông tha các ngươi, nhưng tiền đặt cược đều đừng nghĩ lấy về đi, có ý kiến sao? Mọi người đều đau như cắt thịt, nhiều tiền như vậy. Nhưng vì bảo toàn tính mạng vẫn là lắc đầu, nhanh nói. Chủ nhân nhân từ, không, không ý kiến. Vậy mau lăn, Mục Phỉ phất phất tay, ý bảo mấy người nhàm chán này mau đi đi chướng mắt. Nghe được đặc xá những người khác thật nhanh đi ra ngoài, trong phòng, liền dư lại Mục Phỉ, Vưu Nhiên cùng Phi Thường không có con mắt. Doãn Tư Lê, ngươi như thế nào còn không đi? Mục Phỉ híp mắt chán ghét mà liếc về Doãn Tư Lê vẻ mặt còn muốn xem phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai nha, đây là đại sảnh biệt viện điều dưỡng lại không phải mục phủ của cậu, tôi liền muốn đợi trừ phi bác sĩ Liên trước kêu tôi đi. Doãn Tư Lê phe phẩy cây quạt toàn là nhanh mồm dẻo miệng. Mục Phỉ cảm giác huyệt thái dương mình nhảy thình thịch, cô không nghĩ mới vừa khôi phục cơ thể liền tức giận, cho nên cô đơn giản nhìn Vưu Nhiên, lúc sau, liền trở lại trên phòng lầu 2. Để lại Doãn Tư Lê chết ăn vạ không đi cùng với Vưu Nhiên chuẩn bị đem hết tiền mồ hôi nước mắt của mọi người kiểm tra, hiếu kính cho đại nhân. Doãn Tư Lê sau khi nhìn Mục Phỉ lên lầu, đi đến tiểu Vưu Nhiên một bên đang chuyên tâm đếm tiền mọi người của dinh thự các cực kéo đối phương lại. Ngươi trước đừng đếm, dù sao cuối cùng cũng phải là của ngươi, hỏi ngươi chuyện này. Nào có, mấy này cuối cùng đều là phải đưa đại nhân, ta cũng sẽ không giữ riêng. Vưu Nhiên sửa đúng cách nói của đối phương, ngươi hiện tại đều là người yêu nhỏ cục cưng của Mục Phỉ, người cậu ấy khẳng định không đều đem tất cả cho ngươi a. Doãn Tư Lê nói chuyện chính là tương đối lộ liễu lại trực tiếp, chọc đến Vưu Nhiên lập tức đỏ mặt. Ngài nói bậy gì đó, người yêu, người cái này. Mục Phỉ đại nhân lại không nói thẳng. Vưu Nhiên như thẹn thùng mà đùa nghịch chút tóc kiều thiếu cực kỳ. Doãn Tư Lê hừ cười một tiếng, nhỏ giọng hỏi trọng điểm. Ta nói cho ngươi a, ta chính là đặt ngươi ở trên giường mạnh hơn, đủ ý tứ đi, vậy ngươi nói thật với ta chiến sự các ngươi tối hôm qua rốt cuộc thế nào? Doãn Tư Lê khóe miệng câu lấy ý cười ái muội không rõ, hỏi chị em vấn đề tương đối riêng tư. Thời điểm Vưu Nhiên nghe tới Doãn Tư Lê đặt chính mình tương đối lợi hại nhịn không được cười một cái, khơi màu lông mày, nàng nhớ lại tối hôm qua thời khắc đó ở trên thân thể, dùng tiến ái cùng dục trong cốt tủy lãng mạn đến chết, sau đó trầm ngâm vài giây sau, nhỏ giọng báo cho Doãn Tư Lê. Doãn Tư Lê nghe xong cười như con ông vừa hút mật của hoa nữ mấy trăm năm, dáng người lay động. Nga, Vưu Nhiên tiểu bảo bối của ta, có thể nói một chút chi tiết hay không a? Khó mà làm được, nếu đại nhân biết, khẳng định sẽ giết ta cùng ngài, vì an toàn ngài suy nghĩ cùng tự mình tưởng tượng đi. Vưu Nhiên lắc đầu, nàng lại không cùng Doãn Tư Lê nói. Miệng Doãn Quý Công lại không nghiêm, chỉ cần nàng hơi chút lộ ra một chút, vậy thật mau, toàn bộ viện điều dưỡng tất cả mọi người đều sẽ biết chuyện làm yêu tối hôm qua cùng sáng nay. Tuy rằng nàng một chút cũng không e lệ, nhưng ra mặt đại nhân mỏng chính là sẽ giết mọi người. Ai u, nhìn đôi mắt nhỏ đắc ý của ngươi, độ ngọt đều mau bảo. Doãn Tư Lê tuy rằng không nghe được cái gọi là chi tiết nhưng cũng đã biết bạn tốt lãnh tình tình dục đã áp chế lâu vậy cùng với tiểu chó săn tinh lực tràn đầy lại cuồng dã hỏa bạo trình độ không thấp đi, nàng cũng liền không làm khó đối phương. Vưu Nhiên cười đặc biệt hồn nhiên thẹn thùng, nơi nào giống lúc trước ở trên sofa, trong phòng tắm cái loại trạng thái này, cho nên chính là bởi vì gương mặt này lừa gạt mọi người cho rằng Vưu Nhiên là người theo chủ nghĩa ăn chay. Ta không cùng ngài nói đâu, đại nhân chị ấy còn đang đợi ta đây, bị các ngươi chọc giận anh đào cũng chưa ăn. Vưu Nhiên đếm xong tiền cược, sau đó liền chuẩn bị bưng trái cây trên bàn lên đi lên lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn Tư Lê đành phải thả người, Vưu Nhiên trước kia liền thích dính Mục Phỉ, hiện tại các nàng cũng có quan hệ có thân mật không chừng một ngày 24 giờ đều phải dính ở trên người Mục Phỉ. Cũng không biết từ trước đến nay một mình thích cô đơn Mục Phỉ, là vui vẫn là buồn. Mấy ngày liền mặt trời lên cao, khiến vị gia chủ huyết tộc ở biệt viện, đều hậm hực thành tật. Cô thật sự thực không thích mặt trời khô khan tát này, quá mức độc ác. Will nhìn phía trước thấy cô ở chỗ này sinh buồn, liền mang coi đi ra ngoài đi dạo, kết quả còn chưa đi khỏi cửa quá 10 bước cô liền toàn trở về trong viện. Trước kia cô hẳn là vẫn là đối ánh nắng có phản kháng, nhưng không đến mức sợ như vậy, bác sĩ Liên trước nói là cô vừa khôi phục thân thể, tế bào trong cơ thể huyết tộc thể đều quay về hình thái nhỏ bé sơ nộn, vẫn là phải bảo dưỡng cho tốt mới được. Cho nên Mục Phỉ hợp với thật nhiều ngày ở viện điều dưỡng yên tĩnh này, điều trị thân thể. Trong lúc tiểu chó săn dính người cùng trung thành nhất cơ hồ là 24 giờ bên người canh giữ ở bên cạnh cô, một tấc cũng không rời. Giữa các nàng ăn ý, một ánh mắt của Mục Phỉ, Vưu Nhiên liền hiểu. Như này khiến Mục Phủ gia chủ chưa bao giờ trải nghiệm qua tình yêu thật sự cảm giác được đủ loại ôn nhu cùng với đường sắp hòa tan hết. Vưu Nhiên là kẹo hương anh đào của cô, kẹo ngọt mang theo nắng hè chói chang nóng cháy khô kham tát cùng hương thơm bốn phía, căn bản không cần bỏ vào trong miệng đều có thể cảm nhận được khí vị thơm ngọt này. Hơn nữa, các nàng cơ hồ đều không cần mặc áo trong, bởi vì tính nhất trí. Liền sẽ làm chút chuyện giữa người yêu, ở bất luận chỗ nào, Vưu Nhiên đều sẽ thâm tình địa nhiệt hôn cô. Tuy rằng cô cũng không có biểu đạt tình tố quá mức trắng ra cho Vưu Nhiên, cùng cái loại ái ngữ giữa người yêu, nhưng trong lòng hai người hiểu rõ, không nói ra thân thể lại sớm đã phủ qua biểu đạt tình yêu thiếu thốn của cô. Đương nhiên, Vưu Nhiên đối với cô nói những chi âm ngọt ngào đó luôn là không mang theo trọng giả, ai có thể ngăn cản loại nãi âm mang theo khàn khàn của tiểu chó săn này nói hết. Dù sao Mục Phỉ cũng không ngăn cản được, thân ái tiểu chó săn nhà cậu nhìn cậu ánh mắt đều phải nhìn ra nước, đây là ánh mắt lâm vào tình yêu mới có. Doãn Tư Lê ngồi ở sofa một bên, trêu chọc vị giai nhân ở lâu trong viện điều dưỡng này. Mục Phỉ lãnh ngạo trực tiếp liếc Doãn Tư Lê một cái, cô thật sự rất tò mò Doãn Tư Lê mỗi ngày chạy đến nơi này của cô làm gì, không có chuyện gì phải làm sao. Cậu đừng dùng loại ánh mắt ghét bỏ này nhìn tôi biết cậu đang lên kế hoạch một lần nữa trở lại nguyên nơi cư trú, nơi này xác thật rất không thích hợp với huyết tộc chúng ta như vậy, bất quá trước đó ở đây cô không nên làm chính mình vui sướng một chút sao. Doãn Tư Lê mê hoặc Mục Phỉ. Mục Phỉ nhướng mày đầu, vui sướng, tôi có cùng bạn mở một quán bar xa hoa ở khu Kham Tát, hắn cũng là huyết tộc cho nên cậu hiểu được, rượu bên trong chính là cực kỳ xa hoa, máu trâu được tinh khiết nhất trên đời 45. Hắn cũng có, Doãn Tư Lê nói ra mục đích thật sự, nàng muốn mời Mục Phỉ đi uống rượu. Tay Mục Phỉ nắm chén trà dừng một chút, hiển nhiên có chút động tâm. Chẳng qua cô vẫn là uyển chuyển từ chối, thân thể ta vừa vặn không thích hợp uống rượu. Sa Tăng cũng biết uống máu trâu được tinh khiết cao sẽ chỉ làm cậu khép lại càng mau, cậu không phải thật lâu chưa hút máu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Doãn Tư Lê nghe khí vị nhàn nhạt trên người Mục Phỉ liền biết đối phương trước sau xuống tay hút máu Vưu Nhiên được. Mục Phỉ lạnh mặt không tỏ ý kiến, đi thôi, hôm nay vừa lúc là trời đầy mây, thích hợp thả lỏng một chút uống đồ bổ, hoàn cảnh nơi đó khá tốt. Doãn Tư Lê cực lực khuyên bảo, phi thường muốn bạn già của mình bồi nàng đi tiêu khiển một phen. Hơn nữa Mục Phỉ tựa hồ là bị Vưu Nhiên quản, rồi tóm lại có điều băn khoăn, Vưu Nhiên phi thường chiếu cố thân thể Mục Phỉ, rượu gì đó phía trước đều không cho người ngoài đưa cho Mục Phỉ, nói Mục Phỉ đang điều dưỡng thân thể không thể uống. Vưu Nhiên là hoài 24 giờ cẩn thận, chiếu cố Mục Phỉ. Vưu Nhiên đại khái không quá hy vọng ta uống, hiện tại. Mục Phỉ nhíu nhíu mày, biểu tình khó xử, nhưng là cô muốn uống, đã lâu không uống đến máu trâu được tinh khiết vậy, phi thường muốn nếm thử. Doãn Tư Lê phiền, lập tức đem mũ màu đen của Mục Phỉ tìm ra tới, manh lên cho đối phương, lôi kéo đối phương liền phải đi ra bên ngoài. Thần ái, suy nghĩ cái gì, muốn uống liền đi. Chúng ta hiện tại đi, trước khi Vưu Nhiên đi chợ mua đồ mang trở về còn không phải cũng vậy. Chúng ta không nói cho Vưu Nhiên, Mục Phỉ dùng tay đè mũ xuống, nghĩ cũng đúng, vì thế vui sướng mà đồng ý lời mời của Doãn Tư Lê. Ban đêm 9 giờ, Vưu Nhiên xách theo thật nhiều đồ ăn vặt nàng mua sắm ở chợ cho Mục Phỉ đại nhân, hẳn là cô thích mang theo trở về, nàng vốn dĩ có thể sớm trở về, mà Hán Thánh Tiên Sinh kêu nàng mua thuốc cùng chân giò sông khói ra máu, một đường mua cũng đã muộn. Đại nhân, Vưu Nhiên nhìn trong phòng Mục Phỉ không có người, vì thế đem quà nhỏ thả xuống dưới, lầu 2 tìm rồi lầu 1 tìm rồi, cũng chưa thấy Mục Phỉ đại nhân, hơn nữa khí vị Mục Phỉ cũng đã biến mất căn bản không nghe đến. Chẳng lẽ đại nhân vào quan tài ngủ? Vưu Nhiên trầm ngâm, vừa lúc đụng phải Liêm Bách Đế vừa trở về, trên người đối phương rất thơm, tựa hồ là điều hương. Vưu Nhiên vì thế mở miệng hỏi, Liêm Quý Công, xin hỏi ngài nhìn thấy đại nhân sao? Liêm Bách Đế mở to con ngươi kim sắc nhìn mặt tiểu gia hỏa hồn nhiên, mấy ngày liền gió êm sóng lặng khiến Liêm Bách Đế thích xem trò cảm thấy nhàm chán. Ở chung nhiều ngày như vậy, ai cũng có thể nhìn ra tới Vưu Nhiên đối với Mục Phỉ chấp niệm yêu rất thâm trầm, cho nên nàng đến kích thích Vưu Nhiên một chút, làm đối phương lộ ra một mặt cực đoan mới. Họ đi quán bar, Liêm Bách Đế chỉ là tạm dừng một giây, liền nói ra. Lúc chạng vạng khi Doãn Tư Lê lôi kéo Mục Phỉ chui vào chiếc xe cao cấp kia, vừa lúc cùng nàng lái đối diện, Liêm Bách Đế chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào Doãn Quý Công, liền biết nơi họ muốn đi, đương nhiên, nàng lúc ấy nói tốt sẽ thay Doãn Tư Lê giữ bí mật không cho Vưu Nhiên biết. Chẳng qua, hiện tại, nàng phản bội, thực mau, một chiếc màu đen trong đêm tựa hồ theo tính nết người điều khiển kiệt ngạo táo bạo mà ngừng ở này cửa ba xa hoa kiều diễm này. Giờ này khắc này, Mục Phủ gia chủ đang thanh thản mà cầm ly rượu đột nhiên cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, cô tổng cảm thấy có chút không yên ổn. Làm sao vậy? Doãn Tư Lê cười dựa ở trên sofa mềm mại, nhìn Mục Phỉ sắc mặt hồng nhuận đột nhiên lại có chút ngây người, đối phương rõ ràng là có chút say. Mục Phỉ hơi say mang theo chút nhu tình vũ mị, trách không được vài khách nhân vừa tiến vào liền tới gần cùng Mục Phỉ, có nam có nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Phỉ bệ nghễ liếc đối phương một cái, hừ cười một tiếng, lắc đầu. Không có gì, lại cho ta một ly. Ui ui ui, cậu uống chậm một chút, cậu uống say trở về tôi còn phải giải thích cùng Vưu Nhiên. Chê cười, ta sẽ say sao? Mà giờ phút này ghế lô ở ngoài, là chiếu rọi ánh sáng ám sắc nhu hòa thả ái muội, màu huyết tộc yêu nhất. Tới nơi này tiêu khiển cơ hồ đều là huyết tộc hơn nữa nhìn ăn mặc đều là nhân sĩ thượng tầng khí phái, không phải tạp cá tạp tôm gì. Nhưng nơi này đơn thuần uống rượu cũng chỉ chiếm số ít, dục vọng cho phép càng phương thức tiêu khiển của đại đa số ở đây. Bên tai truyền đến kia đáng lời bài hát đáng ghét, người biết rõ ta là nữ nhân hư, còn muốn lâm vào bẫy dập của ta, chính là tiểu bảo bối của ta, ngươi thỏa mãn ta không được, ta hiện tại muốn cảm, quan hưởng thụ hoàn toàn mới. Vưu Nhiên nghe bài hát nhu tình mờ ám này, nàng hận không thể đem người chỉnh nhạc nơi này xiết cổ cột nơ bướm. Nàng âm trầm híp mắt đi trong phòng lầu một bằng vào cảm giác tìm người thiên phú của mình, tìm kiếm tung tích nữ nhân hư kia. Thực hiển nhiên, nàng xuất hiện lại thật ra hấp dẫn một ít thị giác của người khác, tỉ như một nam nhân thoạt nhìn chính là tay già đời bưng ly rượu liền tới đây đến gần nàng. Vị tiểu thư này, mời người uống một ly. Vưu Nhiên nghe xong, khẽ động môi, nhìn gương mặt của đối phương. Nàng đột nhiên nghĩ tới Mục Phỉ của nàng nếu là ở chỗ này bị tiếp cận, nàng nghĩ đến cảnh tượng này, liền hận không thể đem toàn bộ quán ba mày thiêu cháy. Ngươi xác định muốn cùng ta uống một ly? Vưu Nhiên xoay người, mỉm cười nhìn đối phương, ý cười thấm người phảng phất manh theo độc xà kịch độc bò lên trên sau sống của người kia ẩm ướt lạnh băng, làm toàn thân run rẩy. A, không, không tốt, quấy rầy. Vị đến gần hoảng sợ mà nói ra, liên tiếp lui vài bước thật nhanh rời xa nữ nhân cực kỳ nguy hiểm. Cách chương.